phàm nhân tu tiên. Tác giả. Vong Ngữ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiozaichi.com. Chương 990. Kình Thiên Cử Sơn. Hàn Lập cũng không định tiếp tục đuổi theo Ngân Sĩ Dạ Xoa, đối phương đã không hề bị nhốt nữa, mà một kích của Tam Diễm Phiến cũng không thể dễ dàng diệt sát đối phương. Hắn xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía Đề Hồn Thú, mặt mang vẻ tươi cười. Trong một bàn tay của nó đang cầm một vật gì đó màu trắng trắng giấy rua không ngừng. Vừa nhìn đã thấy đó là một tiểu mã trắng nõn. Hai mắt xanh biếc, thân hình tầm khoảng nửa thước. Rõ ràng đây chính là mục tiêu của lần mạo hiểm này, chuyên gia ẩn nấp âm chi mã. Nói cho cùng linh vật này cũng thuộc dạng xui xẻo, tại lúc bắt đầu truyền tống, linh vật này lại một lần nữa trốn trên thân của thi lang. Do đó trong lúc thi khí của thi lang bị hoàng hà từ mũi của đề hồn thú cuốn đi thì nó cũng đồng thời bị cuốn đi luôn. Nếu không phải Hàn Lập tinh mắt, lập tức quát đề hồn thú ngưng lại, chỉ thiếu chút nữa linh vật này đã bị đề hồn thú một ngụm nuốt vào trong bụng. Mở ngoặc tròn khi còn trong động quật, chỉ có thi lang và âm chi mã, sao hơi lơ, không thả đề hồn thú ra để hút thi lang cho xong việc để khỏi rườm già chạy đông tây rồi đồng minh mở ngoặc tròn hắc y mỹ phụ đóng ngoặc tròn bị diệt, vơ đóng ngoặc tròn. Hai thanh phi kiếm vốn bị nhốt của Hàn Lập trong lúc truyền tống thừa dịp Ngân Sĩ Dạ Xoa không chú ý, đã dùng thần niệm điều động phá cấm thu hồi. Nhưng nguyên anh của Hắc Y Mỹ Phụ đồng dạng bị sát hồn ti chế chủ đã bị Ngân Sĩ Dạ Xoa trong lúc truyền tống một ngụm nuốt vào trong bụng. Duy nhất khiến hắn có chút buồn bực là kiện tinh hóa phi châm đã bị Ngân Sĩ Dạ Xoa thuận tay cầm đi. Cũng may cổ bảo này tuy không phải bổn mệnh pháp bảo, nhưng cũng đã bị hắn luyện hóa qua. Đối phương cũng không cách nào trong thời gian ngắn hủy diệt linh tính của kiện cổ bảo đó, như vậy cũng không phải là không có cơ hội đoạt lại. Giờ phút này, Hàn Lập đang quan sát qua xung quanh. Nơi đây cùng hang động ngầm có chút tương tự nhưng không có âm phong tồn tại, ngược lại linh khí dư thừa kinh người. Đúng là một cái sơn động cự đại, hơn nữa tựa hồ còn trên cả cực phẩm linh mạch. Điều này làm cho hắn trong lòng có chút kinh ngạc. Hàn Lập lại cúi đầu nhìn xuống truyền tống trận dưới chân. Lấy tạo nghệ đối với trận pháp của hắn, chỉ cần liếc mắt đã nhìn ra cự hình truyền tống trận này tuy rằng cực khác với những truyền tống trận mà hắn đã gặp qua nhưng rõ ràng chính là một cái truyền tống trận một chiều. Nói cách khác, hắn bị truyền tống tới nơi này, nhưng không cách nào mượn pháp trận để truyền tống quay về chỗ cũ. Thấu hiểu được việc này, Hàn Lập thoáng cau mày, sau đó ánh mắt hướng hai cái cự kiên mở ngoặc tròn kén lớn đóng ngoặc tròn đảo qua. Bên trong vẫn đang có mãnh liệt linh khí phản ứng, xem ra lão giả họ Phú cùng Bạch Giao Di vẫn còn sống. Thoáng một chút do dự, hắn hướng đề hồn thú vấy tay một cái, đem âm chi mã thu vào trong tay, sau đó dán thêm một cái cấm chế phù, ném vào trong túi linh thú. Làm xong hết thảy, Hàn Lập mới giơ hai tay lên, hai đạo kim hồ xuất ra, đánh vào hôi sắc cử kiên. Nhất thời tiếng oanh long long vang lên không ngớt, kim hồ hóa thành hai tấm màu vàng điện võng đem cử kiên bao vây bên trong. Kim quang hiện ra vô cùng chói mắt, tiếng sấm vang lên không ngừng. Đã không có Ngân Sĩ Dạ Xoa chủ trì, sát hồn ti trong tức khắc bị kim quang đánh cho tán loạn, từng tầng một bị xé toang. Oành oành, hai tiếng nổ vang lên, hai cái cử kiên một trước một sau nổ tung ra từng mảnh, bên trong bay vụt ra một nam một nữ. Đúng hai người lão giả họ Phú. Chỉ là lúc này sắc mặt hai người đều tái nhợt, vẻ mặt trông rất khó coi. Vô luận ai bị loại sát hồn ti có thể hấp thu linh lực này vây khốn một đoạn thời gian khẳng định sẽ không dễ chịu, chắc chắn rằng pháp lực hao tổn không ít. Đa tạ Hàn huyên cứu giúp, lão giả họ Phú thần sắc vừa ổn sơ, dơ quy quy y, quy quy, nơ, hơ, lơ, y, e, nơ, hai tay ôm quyền nói. Lần này cần không phải Hàn huyên trổ hết tài năng, chỉ sợ toàn bộ chúng ta đều tao ngộ độc thủ. Ai có thể ngờ rằng trong âm dương quật còn có ẩn giấu một con ngân xí dạ xoa. Chúng ta cùng nguyên đảo hữu không kịp phòng bị quái vật này đánh lén và vây khốn. Nguyên đảo hữu vừa đối mặt hắn đã bị phá nát nguyên anh, mất đi tánh mạng. Bạch Giao Di cũng hướng Hàn Lập thi lễ, cười khổ nói. Hàn Lập nghe lời ấy, chỉ mỉm cười. Hai người này tuy rằng thoạt nhìn tựa hồ rất có ý cảm kích, nhưng Hàn Lập từ bên trong ánh mắt của hai người nhìn thấy sự kiêng kỵ sâu đậm. Dù sao thì hai người tuy rằng bị nhốt trong cử kiên, nhưng khi Hàn Lập xuất thủ đối địch với ngân xí giả xoa, bọn họ đều cảm ứng được hết. Hàn Lập dùng lực đấu lại ngân xí giả xoa, thậm chí cuối cùng còn khiến nó hoảng sợ phải bay lên trên trời để thi triển thần thông, cho dù hai người tự thấy liên thủ cũng tuyệt không phải là đối thủ. Hơn nữa lại bị truyền tống đến địa phương thần bí không biết tên này, nơi đây chỉ có ba người không còn ai khác, trong lòng sao có thể không cảm thấy bất an chứ? Hiện tại nếu Hàn Lập nổi lên ác ý, hai người tự thấy bản thân tuyệt đối sẽ lành ít dữ nhiều. Nhưng Hàn Lập chỉ đem linh thú túi chứa âm chi mã ném cho lão giả họ Phú, bình tĩnh nói. Âm chi mã ở bên trong đó. Chuyện khác ta không cần nói, nhưng khi luyện chế ra bồi anh đan chỉ cần đưa ta hai khỏa. Hai vị có thể đáp ứng không? Mở ngoặc tròn hì, chỉ nghĩ đến lão bà mà không nghĩ đến tiểu thiếp định dùng làm dụng cụ bồi nguyên đàn ông tê quy điển hình vơ đóng ngoặc tròn. Hai khỏa, không thành vấn đề, chỉ cần thực sự dư ra tất cả đều quy về đạo hữu. Lão giả họ Phú trong lòng buông lòng đáp ứng ngay lập tức. Ta cũng không có ý kiến. Thực xấu hổ, lần này thiếp thân cũng không giúp đỡ được gì, toàn bộ đều dựa vào Hàn huyên xuất lực. Đạo hữu nhiều phần hơn một chút, đó là điều tự nhiên. Bạch Giao Di nghe được lời ấy, cũng khẽ mỉm cười đồng ý. Ân, thế rất tốt, hai vị đạo hữu tạm thời ngồi xuống ở trong đây một lúc đi. Ta đi xem thử địa phương này rốt cuộc là nơi nào. Hàn Lập liếc mắt nhìn ra cửa động khẩu, hai mắt khẽ nhíu, nói. Hàn huyên cứ việc kiểm tra. Pháp lực hai người bọn ta đã tiêu hao không ít, trước hết phải nghỉ ngơi đã. Lão giả họ Phú không hề ý kiến. Bạch Giao Di cũng gật đầu trực tiếp khoanh chân ngồi xuống. Hàn Lập cười, quanh thân thanh quang chợt lóe, hóa thành một đạo thanh quang phi độn ra ngoài, đồng thời đem thần thức toàn bộ thả ra. Phòng ngừa con ngân xí giả xoa kia ẩn nấp ở phủ cận đánh lén. Hắn cũng không sợ hai người kia cầm âm chi mã chạy trốn. Hắn tại cơ thể hai người đã để lại tiêu ký, phải mấy ngày sau mới mất đi hiệu lực. Hai người chỉ cần hơi chút di động tự nhiên sẽ bị hắn truy tung theo. Hàn Lập không phải thánh nhân, ý niệm giết người đoạt bảo cũng đã thoáng qua trong đầu. Nhưng hắn đối với bồi anh đan nghiên cứu rất ít, cho dù thực sự tìm được phối phương thân thủ đi luyện chế loại linh đan này, xác suất thành công cũng tuyệt đối không cao. Mà hai người này không quản thế nào, nhưng đến hiện tại lưu lại ấn tượng cũng không tệ lắm. Hàn Lập cũng vô pháp nảy sinh ác tâm. Cho nên hơi cân nhắc một chút, hắn mới chủ động xuất thủ đem hai người thả ra. Ra đến động khẩu bên ngoài là một bậc thang bằng đá thẳng hướng lên trên, nhưng liếc mắt nhìn cũng không thể thấy tận cùng. Chẳng lẽ bọn họ đang ở sâu trong lòng núi? Trong lòng có điểm ngoài ý muốn, nhưng Hàn Lập không chút nào ngừng độn quang, một đường hướng về phía trước bay đi. Nhưng sau đó không lâu, Hàn Lập lập tức cảm thấy kinh ngạc. Qua một đoạn thời gian dài như vậy, trước mắt vẫn là bậc thang uốn lượn, điều này quả thực bất khả tư nghị. Phải biết tuy phi hành không lâu, nhưng lấy tốc độ phi độn của hắn mà tính, khoảng cách này đã đủ đáng sợ. Nếu không phải thần thức của hắn không ngừng phân tích sự khác biệt của phủ cận, cũng như không có dao động trận pháp xuất hiện, thì hắn đã nghĩ rằng mình lại rơi vào một cấm chế nào đó. Ai lại đi kiến tạo một cái thông đạo dài như vậy nhỉ? Ôm buồn bực trong lòng, Hàn Lập lại phi hành vài dặm nữa, rốt cuộc cũng gặp được ánh sáng phát ra, trong lòng thoáng cái buông lỏng rất nhiều. Bay ra khỏi thông đạo, Hàn Lập chỉ cảm thấy trước mắt sáng ngời, bản thân hiện tại đang ở trên một bình thai mở ngoặt tròn cao nguyên bằng phẳng đóng ngoặt tròn cực lớn. Trên mặt đất phủ kín những tảng đá lót đường, liếc mắt nhìn lại chừng hơn 1000 trượng rộng, mà mũi hít sâu một hơi, mùi cỏ cây hoa lá xâm nhập tận trong phổi. Linh khí nơi đây so với nơi có truyền tống trận xem chừng còn dư thừa hơn. Ánh mắt đảo qua phía trước, sự kinh ngạc trên gương mặt Hàn Lập càng lúc càng thể hiện rõ ra. Địa phương cuối cùng mà ánh mắt có thể nhìn được ở phía sau bình thai chính là một vách núi dựng đứng. Ánh mắt hắn dọc theo vách núi nhìn lên trên trời mới phát hiện cả bầu trời bây giờ chỉ cỡ như một đám mây nhỏ. Hắn bỗng nhiên quay người lại, liếc nhìn về phía cửa thông đạo. Phía sau đồng dạng cũng là một vách núi, cùng vách núi đối diện một trước một sau vây hắn ở bên trong. Cự hình bình thai dưới chân núi không ngờ lại được kiến tạo bên trong một cái khe vô cùng sâu. Hàn Lập ngẩng đầu ngóng nhìn nửa ngày mới hướng hai bên nhìn lại. Nhưng ngoại trừ một chút vách đá ẩm khuất thực không thu hoạch được gì. Hàn Lập không suy nghĩ gì thêm, lập tức hóa thành một đạo thanh quang nhắm thẳng không trung phi độn. Ước chừng phi hành được khoảng mấy ngàn trượng, Hàn Lập rốt cuộc bay ra khỏi hạp cốc. Nhưng vừa thở ra được một hơi, đã lộ ra biểu tình chừng như không thể tin được. Sau đó hắn lại vội vàng phi độn ra ngoài, tại khu vực phủ cận phi độn cả ngày trời mới quay lại địa phương cũ. Nhưng trên mặt tràn đầy vẻ hoảng sợ không giấu được. Nói như thế nào nhỉ, trong đầu của Hàn Lập chỉ có thể hiện ra một chữ, lớn. Hàn Lập đã gặp qua đủ loại cử sơn, số lượng cũng coi như không ít. Lớn nhất đại khái cỡ Thánh Sơn ở Thiên Tinh Thành tại Loạn Tinh Hải. Núi đó cao to cỡ như kình thiên chi trụ mở ngoặt tròn cột chống trời, lại chia ra làm 81 tầng, mỗi tầng lại có thể thiết lập được rất nhiều động phủ cho các tu sĩ. Điều đó đủ cho thấy nó lớn bao nhiêu. Mà hôm nay hắn gặp được một quả núi khác mà Thánh Sơn ấy chỉ bằng một phần của chân núi mà thôi. Có lẽ núi này so với Thánh Sơn lớn hơn rất nhiều, nhưng cụ thể bao nhiêu thì hắn cũng không rõ. Bởi vì hắn ngẩng đầu lên chỉ thấy một màu xanh ngắt, căn bản không nhìn được thêm gì nữa. Cái khe núi kia cũng chỉ là một cái khe cực kỳ bé nhỏ, không đáng kể ở dưới chân núi mà thôi. Nhưng điều đó còn không khiến Hàn Lập khiếp sợ, điều đáng nói hơn là cả tòa cử sơn như vậy lại nằm bên trong một cấm chế cử đại. Chỉ cần xoay người nhìn lại phía bên ngoài quả núi, lập tức thấy một đạo bạch quang từ trên cao phủ xuống, vô cùng vô tận tựa như bao phủ cả tòa cử sơn ở bên trong. Như thế đại thủ bút, cho dù Hàn Lập chỉ thoáng suy nghĩ cũng đã cảm thấy hoảng sợ. Sự tình này tuyệt đối chỉ có thượng cổ tu sĩ mới làm được. Nhìn quần sáng ở đằng xa xa, Hàn Lập thoáng do dự trong chốc lát, bèn sử dụng hết tốc độ của độn thuật bay về phía đó. Phi hành trong khoảng thời gian uống xong một chén trà, Hàn Lập mới bay được đến trước mặt quần sáng. Tuy hắn đã sử dụng độn thuật cực hạn, nhưng so với quần sáng khổng lồ như thế lại cảm thấy nhỏ bé vô cùng. Mà sau khi đến gần, Hàn Lập đã cẩn thận quan sát nhưng căn bản không thể nhìn được gì nhiều ngoài bích chứng mở ngoặt tròn bức tường chắn đóng ngoặt tròn dày đặc. Quan sát cả nửa ngày sau hắn lại đột nhiên quay đầu bay trở về. Hắn tuy chưa xuất thủ nhưng đã cảm giác được trong cấm chế này ẩn chứa lượng linh lực đáng sợ đến mức nào. Đừng nói chỉ là một nguyên anh trung kỳ tu sĩ như hắn, cho dù một hóa thần kỳ tu sĩ cũng vô pháp cậy sức mạnh mẽ bài trừ bích chướng này. Trên đường bay về cử sơn, Hàn Lập từ xa xa quan sát, vẫn không thể nhìn ra núi này lớn đến cỡ nào, nhưng phát hiện núi này thủy chung rất im ắng, một chút thanh âm khác thường cũng không có. Không có tiếng chim hót, cũng không có tiếng thú kêu, phảng phất như là một tòa tử sơn mở ngoặt tròn núi chết đóng ngoặt tròn vậy. Nhưng trong núi lại rạp rào linh khí, điều này là rất chân thật.